Luân hồi nhạc viên, chương 729, yêu thương tù binh LV43. Góc truyện audio.com, chương 40, yêu thương tù binh LV43. Tôi hiểu sở tại bên ngoài biệt thự. Một nam một nữ đứng tại biệt thự trước cửa chính. Đây là một người yêu diễm nữ tử cùng nhất danh tiểu mập mạp. Điệp, chúng ta làm như vậy thật không có vấn đề. Hoang phần ca mặc dù. Tiểu mập mạp thoạt nhìn có chút chột dạ. Hai người bọn họ là phụ trách truy sát chén thánh thế giới khế ước giả. Nguyên bản hai người mục tiêu là vô tán huynh. Có thể tại bọn họ tới rồi lúc sau phát hiện. Muốn tìm mục tiêu chủ yếu cũng tại. Hai tên nhị giai mà thôi. Hoang phần hiện tại bề bộn nhiều việc. Đại khái. Thế nhưng là, tiểu mập mạp miệng khép mở. Không có gì có thể là. Style lão đại từng nói qua. Ai xử lý kia tiểu tử trọng trọng có thưởng. Đừng quên, Hoang Phần không phải cùng chúng ta một tổ. Hắn là phó đoàn trưởng không giả. Nhưng tổ chúng ta dài cũng không giả hắn. Nếu như là Hoang Phần được rồi chỗ tốt, chúng ta nhiều nhất uống một ngụm nhỏ canh. Điệp đối với tiểu mập mạp liếc mắt đưa tình. Tiểu mập mạp do dự một chút gật đầu. Nghe ngươi, trước đó đã nói, nếu như thất thủ ngươi gánh trách nhiệm. Phốc, thất thủ, làm ta đánh giám, tiểu mập mạp lập lòe cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía biệt thự phương hướng. Hai người này coi như trầm ổn, thế mà không chủ động lao ra. Điều này nói rõ bọn họ còn không tính xuẩn, niệm năng lượng theo điệp thể nội tuôn ra. Bình thường niệm năng lượng thành màu trắng, điệp niệm năng lượng lại là màu hồng phấn. Mắt trần có thể thấy màu hồng phấn, nàng niệm năng lượng cực kỳ khổng lồ. Viễn siêu lữ đoàn đoàn trưởng hoặc yêu vơ gần đám người. Đây là điệp thực lực nhận hạn chế tình huống. Nếu như là tại tam giai thế giới, nàng thực lực chỉ ít tăng lên 2 đến gấp 3. Các nô lệ, công kích, điệp khẽ kêu một tiếng. Chỉ hướng biệt thự phương hướng. Giống, Mato Caria nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu phóng tới biệt thự. Những cái đó toàn thân trói đầy bom bình dân theo sát phía sau. Thấy cảnh này, Tô Hiểu vẫn như cũ không lựa chọn xông ra biệt thự. Vô tán huynh cũng không nhúc nhích. Hai người đều biết, hiện tại xông ra biệt thự không phải sáng suốt lựa chọn. Coi như này đống biệt thự sắp bị tạc hủy. Nhất danh bình dân vọt tới biệt thự phía dưới. Hắn mặt bên trên che kín vặn vẹo tươi cười. Theo thần sắc đến xem, hắn không phải bị hoàn toàn khống chế, mà là tự nguyện vì điệp trở thành cơ thể người bom. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ nối thành một mảnh, đất tiết cùng kiến trúc hài cốt vẩy ra, bình thường bom nổ tung hiệu quả cùng luyện kim bom khác biệt. Sẽ không sinh ra quá nhiều ngọn lửa, nổ tung sinh ra xung kích dừng lại về sau, bụi mù theo biệt thự hài cốt dâng lên khởi. Hài cốt bên trong, Mato Caria bị đặt ở bê tông dưới hòn đá phương, chân cụt tay đứt tản mát tại biệt thự đình viện bên trong. Mấy chục người thân thể bị tạc toái, làm chung quanh sinh ra một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt cùng mùi máu tươi. Phanh, một khối tấm xi măng bị đá bay. Tô Hiểu không bị thương chút nào theo biệt thự hài cốt bên trong đi ra. Phản kích thuẫn phiêu phù ở chung quanh hắn, vô tán huynh thì xa không Tô Hiểu như vậy tiêu sái. Hắn bị tạc đầy bụi đất, nhưng không bị tổn thương, giống... Gầm lên giận dữ tại Tô Hiểu bên cạnh chân truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là đã bị địch nhân khống chế Mato Caria. Mato Caria bị đặt ở một cái thô to xi măng trụ hạ. Hắn mắt bên trong màu hồng quang mang lấp lóe, thể nội tràn ngập một cỗ màu hồng năng lượng. Niệm năng lượng, Tô Hiểu một chân dẫm tại Mato Caria lồng ngực trên, thanh cương ảnh năng lượng theo hắn chân trào lên mà ra. Mato Caria như là gặp điện giật run rẩy không ngừng. Tại này điện liệu hạ, Mato Caria mắt bên trong hào quang màu phấn hồng thối lui. Ồ, thế mà có thể xua tan ta mị hoặc hiệu quả. Khó trách lão đại như vậy coi trọng ngươi. Tiểu soái ca, có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ luận bàn hạ. Điệp mị tiếu một tiếng. Ngón trỏ ngoác ngoác, nàng móng tay rất dài. Lại tiêm tế, nhuộm màu đỏ sơn móng tay. Kỳ quái chính là, nàng ngón giữa không nhúng chàm giáp dầu. này ngón giữa hẳn là có đặc thù công dụng. Luận bàn, tôi hiểu hiếm thấy cùng địch nhân chiến đấu phía trước thương lượng. Vô tán huynh còn lại là phóng tới kia tên tiểu mập mạp. Rất rõ ràng, vô tán huynh không muốn cùng này nữ nhân giao thủ, mà là lựa chọn cùng là thản tiểu mập mạp làm địch nhân. Đã chọn tốt đối thủ sao? Không thể không nói, các ngươi rất không may. Nếu như hoang phần ở đây, các ngươi chỉ ít có thể chết dứt khoát một ít. Điệp dậm chân tiến lên, nàng thế mà tại chiến đấu thời điểm mang giày cao gót. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, là muốn chủ động cùng Tô Hiểu cận chiến. Các ngươi tiến vào đê dài thế giới, không chỉ là tìm ta trả thù như vậy đơn giản đi. Nếu như đơn giản là ta giết các ngươi nhất danh hạt giống đoàn viên liền làm to chuyện. Tô Hiểu nói còn chưa dứt lời, Điệp vẫy vẫy tay, không cần lôi kéo ta lời nói. Chúng ta tới mục đích chỉ là giết ngươi. Chỉ như vậy đơn giản. Điệp đem hai cây ngón tay trắng nõn đặt tại trên môi. Đối với Tô Hiểu hôn gió, theo Điệp hôn gió động tác, một tia màu hồng phấn niệm năng lượng tại môi của nàng cùng giữa ngón tay kéo vươn ra. Cuối cùng hình thành một cái hình trái tim. Này mai màu hồng phấn hình trái tim niệm năng lượng phiêu phù ở giữa không trung. Một cỗ ba động hướng chung quanh khuếch tán, nháy mắt bên trong đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, nhắc nhở. Liệp sát giả nhận yêu thương tù binh LV43 mị hoặc. Bởi vậy năng lực đã vượt qua nhị giai diễn sinh thế giới hệ thống sức mạnh cực hạn. Năng lực này bị cắt giảm đến LV35 cường độ, mị lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, ý chí lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, trí lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, cảnh cáo, người đem nhận yêu thương tù binh LV35 mị hoặc hiệu quả, nhắc nhở. Đao thuật đại sư LV30 kèm theo năng lực tâm linh chi nhận kích hoạt. Người miễn dịch trước mắt mị hoặc hiệu quả. Tô Hiểu mắt bên trong hào quang màu phấn hồng dần dần thối lui. Thấy cảnh này, Điệp mày nhăn lại, 30 trở lên đao thuật đại sư. Không tệ lắm, Điệp là tam giai đỉnh cấp khế ước giả. Tô Hiểu mới vừa miễn dịch mị hoặc năng lực, nàng chỉ bằng mượn Tô Hiểu vũ khí đánh giá ra là chuyện gì xảy ra. Điệp tay bên trên một viên kim cương nhẫn chớp động, Tô Hiểu lập tức phán định ra kia là một cái trinh sát loại trang bị. 63 lực, 63 mẫn, 60 thể, 60 trí, 6 mị lực, đây là, cái gì gặp quỷ thuộc tính, 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển. Trinh sát ra Tô Hiểu tin tức về sau, Điệp có chút kinh ngạc, nàng chưa từng thấy 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển khế ước giả. Ngươi làm sao làm được? Điệp mặt bên trên mị thiếu biến mất, nàng cảm giác trước mặt này ra hỏa không bình thường. Tô Hiểu không trả lời Điệp, hắn phát hiện không cách nào tại địch nhân bộ kia lấy tình báo liền không lại mở miệng. Tay bên trong cầm trảm long thiểm hướng địch nhân tới gần. Xem ra phải cẩn thận, cũng không thể lật thuyền trong mương. Điệp chắp tay trước ngực, phân liệt, phanh, phanh, phanh, như là bóng bay bạo liệt. Cái kia phiêu phù ở giữa không trung hình trái tim niệm năng lượng bắt đầu phân liệt. Khoảnh khắc gian xuất hiện mười mấy cái, tại Điệp chung quanh chậm rãi phiêu động. Tô Hiểu nhìn chăm chú cái loại này hình trái tim niệm năng lượng. Bản năng cảnh cáo hắn, quyết không thể bị vật kia chạm đến. Điệp vung tay lên, những cái đó hình trái tim niệm năng lượng bay về phía Tô Hiểu. Cùng lúc đó, nàng chân đạp giày cao gót bước nhanh phóng tới Tô Hiểu. Có rất ít địch nhân dám chủ động phóng tới Tô Hiểu. Nhưng suy xét Điệp tam giai đỉnh cấp khế ước giả thân phận. Chủ động phóng tới Tô Hiểu cũng có thể lý giải. Tô Hiểu khống chế một khối phản kích thuận như phi đao bắn ra. Đánh úp về phía cái kia bay tới hình trái tim niệm năng lượng. Đây là phản kích thuận mới cách dùng. Chặt đứt một khối phản kích thuận năng lượng cung cấp, như vậy liền có thể đem khối kia phản kích thuận cự ly xa bắn ra. Khối kia phản kích thuận đụng vào một viên hình trái tim niệm năng lượng bên trên. Cách cách một tiếng, hình trái tim niệm năng lượng như là bọt khí phá toái. Phản kích thuận không có chút nào dị thường, tiếp tục hướng Điệp vọt tới, vọt tới phía trước bên trong điệp một chân đá vào khối kia phản kích thuẫn bên trên. Cặp đùi đẹp duỗi thẳng táp, khối kia phản kích thuẫn như là thủy tinh phá toái ra. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảy ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảy ngà, cách chương.